Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 865. Gocchuyenaudio.com. Chương 865, lại công thêm việc anh từ chối cái hôn ước đó, vậy thì người nhà họ Uất chỉ chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi ngay. Trong khi cô đang suy tư về việc này thì Kiều chị lại gửi thêm một tin nhắn Facebook đến Ngất tiểu chị Trì. Nhưng mà chị dâu nhỏ à, chị cứ yên tâm đi, chuyện này tạm thời thì tôi đã giải quyết xong hết rồi. Nhưng mà sau này có lẽ tôi sẽ không giúp được gì nhiều cho chị dâu đâu. Cô và Uất chỉ thầm nhớ phải tự mình cẩn thận hơn một chút nữa nha. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là do tôi nói quá lên để mà hù dọa hai người thôi, yêu đương cùng với những người trong gia tộc lớn thì đều như thế thôi à. Câu nói cuối cùng đó, Hàn Minh Thư đương nhiên là hiểu được ý tứ của anh ta, có lẽ anh ta cũng chỉ là sơ sẽ dọa cho cô bỏ chạy mất mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư không khỏi khẽ cười nhẹ một cái. Hàn Minh Thư, cảm ơn anh, tôi sẽ không dễ dàng mà rút lui như vậy đâu, bất luận là có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Tiểu Trì Trì, trời đất ơi, cảm động quá đi thôi, chị dấu nhỏ cũng kiên định thật đấy. Nhưng mà tại sao tôi lại có loại cảm giác rằng tình cảm của cô dành cho Uất Trì Thầm vô cùng sâu đậm vậy, rõ ràng là hai người chỉ mới quen biết nhau chưa được bao lâu cơ mà. Nói đến việc này, Kiều chị không khỏi phải chống cảm suy nghĩ. Anh ta chợt nhớ tới cái lần đầu tiên ấy, cái lần mà anh ta gặp Hàn Minh Thư ở trong thang máy đó. Khi đó cô còn đang núp sau lưng của một người khác, căn bản là không dám nhìn thẳng vào Uất Trì Thầm. Thậm chí, sau đó cô còn lao thẳng ra cửa để bỏ chạy nữa cơ mà. Nhưng mà cái ánh mắt khi mà cô nhìn Uất Trì Thần, nó lại chan chứa đầy tình cảm sâu đậm tận trong xương tủy, không hề chứa một chút tạp chất nào cả. Có đôi khi Kiều chị không khỏi phải tự hỏi rằng, không biết liệu cô chị dâu nhỏ này có phải trước đây đã từng quen biết với Uất Trì Thâm trước rồi hay không? Nghĩ đến điều này, Kiều chị đột nhiên cảm thấy vô cùng có hứng thú với chuyện này, ngay sau đó anh ta liền gửi thêm cho cô một tin nhắn nữa. Tiểu Trì Trì, chị dâu nhỏ à, trước đây có phải cô đã từng là người yêu của Uất Trì Thầm rồi hay không hả? Khi mà Hàn Minh Thư nhìn thấy được dòng tin nhắn này thì tay cô không khỏi run nhẹ lên một cách, điện thoại rơi xuống đập thẳng vào mặt của cô, đau đến mức khiến cô suýt chút nữa là đã chảy cả nước mắt ra rồi, nhưng mà tim cô vẫn còn đang đập thình thịch. Cô cầm lấy điện thoại lên, nhìn lại dòng tin mà vừa rồi Kiều chị đã gửi cho cô và suy nghĩ xem phải trả lời lại anh ta như thế nào. Cái người này cũng thật là tinh ranh đi thôi, làm sao mà anh ta có thể nhìn ra được cơ. Hàn Minh Thư không biết là có nên nói cho anh ta biết toàn bộ sự thật hay không, hay là cứ tiếp tục như vậy mà che giấu anh ta. Ngay khi Hàn Minh Thư còn đang do dự thì điện thoại di động lại vang lên thêm một lần nữa. Tiểu Trì, chị dâu nhỏ à, tôi cũng chỉ là tò mò nên hỏi thử xem thôi, chứ cũng không có ác ý gì đâu. Dù sao thì trước đây Uất Trì Thầm cũng không có sống ở đây, anh ấy là một ngày kia đột nhiên xuất hiện ở đây. Thế nên, trước đây chắc hẳn anh ấy cũng có một vài quá khứ của riêng anh ấy. Đối với những người mà anh ấy đã từng quen trong quá khứ đó, tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tôi biết, lần đầu tiên tôi gặp chị dâu nhỏ, tôi đã nhìn ra được ánh mắt mà chị dâu nhỏ nhìn anh Uất Trì Thầm vô cùng khác lạ, vì vậy nên tôi mới tự suy đoán rằng có phải cô và anh Uất Trì Thâm trước đây đã từng quen biết rồi hay không thôi. Xem xong những dòng tin nhắn này, Hàn Minh Thư mím chặt môi lại, cô biết Kiều chị cũng không phải là người xấu. Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều, lại cộng thêm tình hình bây giờ vô cùng phức tạp, có lẽ để cho anh ta biết sự thật cũng không có vấn đề gì nhỉ. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư chậm rãi gõ vài chữ vào điện thoại. Hàn Minh Thư, Kiều chị, anh thật sự rất thông minh. Vốn dĩ, ban đầu Kiều chị cũng chỉ là tùy ý mà hỏi một câu như vậy thôi, anh ta thấy Uất Trì Thâm vẫn chưa có trả lời tin nhắn của mình, nên đã định cầm lấy điện thoại di động và từ từ quay lại chỗ cũ, kết quả là lại nhìn thấy tin nhắn này của Hàn Minh Thư, anh ta suýt chút nữa là đã bị dọa cho quỳ rạp xuống đất rồi me toi oi. Kiều chị kinh ngạc mở to mắt ra nhìn dòng tin nhắn mà Hàn Minh Thư vừa mới gửi tới. Kiều chị, anh thật sự rất thông minh. Lẽ nào là, anh ta đã thực sự đoán đúng rồi hay sao hả? Cách chương.